Vạn Dạ Chi Chủ, chương 655, Chư Thần Tra Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là chỗ nào? Ninh Minh mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt lại là một chỗ thế ngoại tiên cảnh. Xa xa là nở đầy hoa đào tiên sơn. Sáng lạn như đầy trời ánh bình minh. Bên hông là một cái trăng lưỡi liềm hình dáng hồ nước. Mặt hồ là bích lục sắc. Tựa như một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Một mắt nhìn đi, tại đây cảnh đẹp có thể làm nhân tâm thần say mê. Chính mình chính ngốc núc ních địa ngồi trên mặt đất. Ninh Minh tranh thủ thời gian đứng người lên. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện có những người khác thân ảnh. Giờ phút này, Ninh Minh nội tâm có chút tâm thần bất định. Bởi vì phía trước sự tình náo lớn hơn. Chính mình điều tra hoàng tuyền nước. Dìm nước bảy quân, chấn kinh rồi toàn bộ vạn tinh giới. Qua đi, tựa hồ là chư thần ra tay. Thần đám bọn họ đem mình mang đi. Ồ, đột nhiên, Ninh Minh kinh ngạc, tại cách đó không xa phát hiện một khối như mặc ngọc giống như tấm bia đá. Hắn đến gần sau xem xét. Trên tấm bia đá còn có một chuyến đi kim sắc văn tự. Ghi lại có nguyên một đám tên người. Đúng là một cái bảng xếp hạng. Đệ nhất danh sách, Ti Thiên Khâm. Đệ nhị danh sách, Phong Ánh. Đệ tam danh sách, Khương Tinh Uyên. Đệ tứ danh sách, Lữ Huyền Đạo. Đệ ngũ danh sách, Triệu Long Thành. Đệ lục danh sách, Cơ Tiêu. Đệ thất danh sách, Tô Tiên. Đệ bát danh sách, Hạ Mộng. Đệ cửu danh sách, Thắng Tử. Đệ thập danh sách, Nhiếp Tôn. Nhìn xem cái này khối trên tấm bia đá tên người, Ninh Minh ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Đầy tựu là vạn tinh giới, thậm chí có thể nói là toàn bộ vũ trụ một đời tuổi trẻ mạnh nhất 10 người. Chỉ cần là tại nơi này trên bảng xếp hạng, từng cái danh tự đều giống như thái núi. Chỉ là đơn giản bút họa đều có thể áp đến mặt khác sinh linh thở không nổi. Cho dù là đồng nhất cảnh giới, nhưng có thể kéo khai mở chênh lệch đồ vật cũng có rất nhiều. Thí dụ như cực cảnh bảo thể, thí dụ như mệnh tinh, thí dụ như tiên đạo hô hấp pháp. Thí dụ như pháp bảo, mà cái này thập đại tuổi trẻ trí tôn, chỉ sợ tại cái gì một phương diện đều đạt đến viên mãn. Khả dĩ quan sát toàn bộ vũ trụ đồng đại, trí tôn danh tiếng tuyệt sẽ không là tự phong, mà là bọn hắn thật sự nếu so với mặt khác tự xưng một châu thiên kiêu sinh linh cường đại hơn một đoạn. Từng cái đều có được một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái, Phong Ánh, Khương Tinh Uyên. Danh tử, còn có Cơ Tiêu. Ninh Minh nhẹ nhớ kỹ mỗ mấy cái danh tự. Hắn chú ý tới, cái này mấy người dòng họ tựa hồ có chút cổ xưa. Vô luận là Phong, Khương, Thắng, Cơ đều thuộc về là nhân tộc nguyên thủy nhất thị tộc. Cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên ích địa thái cổ thời kỳ. Nhất là Cơ thị vương triều, truyền thừa hơn 10 vạn năm đã ngoài. Cái kia còn gần kề chỉ là dùng vương triều hình thức. Như hỏi Cơ gia gia tộc lịch sử, chỉ sợ càng thêm không cách nào tưởng tượng. Thực sự theo thái cổ trong năm lưu truyền tới nay gia tộc sao? Ninh Minh trong nội tâm tự hỏi. Chẳng lẽ thì ra là vì vậy? Cho nên Tử Vi Tinh mới có thể lựa chọn Cơ gia. Ninh Minh lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm Cơ gia nội tình. Cùng với thái cổ gia tộc cùng chư thần ở giữa liên hệ. Ti Thiên Khâm, quảng cáo, sau một khắc, Ninh Minh lại ngẩng đầu. Hắn nhìn qua đứng hàng trên nhất phương. Lực áp 9 đại trí tôn đệ nhất nhân. Còn lại 9 vị trí tôn danh tự đều là kim sắc. Chỉ có, Ti Thiên Khâm, 3 chữ kia là màu hồng đỏ thẫm. Hiển lộ rõ ràng ra hắn đặc biệt địa vị. Như là cửu ngũ trí tôn. Nhân vật như vậy. Trèo lên đỉnh toàn bộ vũ trụ chi đỉnh. Thật sự là một cái truyền kỳ. Có thể nói một cái thời đại lộng lẫy nhất tồn tại. Như là nhân tộc lĩnh quân người. Chưa thấy qua. Ninh Minh lắc đầu. Có chút đáng tiếc. Ở trên một lần hư túc tinh hoạt động ở bên trong. Chính mình chỉ thấy qua 7 người trẻ tuổi trí tôn gặt hái. Nhìn xem bảng xếp hạng này thượng thập đại tuổi trẻ trí tôn. Cảm giác như thế nào? Tiểu ma vương. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bá, Ninh Minh lập tức xoay người. Chỉ thấy, phía sau lại đứng đấy vài đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, cùng sở hữu 7 người, nữ có nam có rất nhiều dáng người mập mạp, có như tiên nhân giống như thanh giật đạo bào trung niên nhân, còn có quốc sắc thiên hương tuyệt thế giai nhân, cũng có còng xuống lão nhân, trong đó có một cái chính mình rất tinh tường áo đen nam tử. Bên ngoài gầy gò, sắc mặt tái nhợt, phảng phất là được bệnh nặng, đúng là hư túc tinh chi chủ. Trừ lần đó ra, còn có một đối với chính mình mà nói không giống người thường áo trắng thiếu nữ. Tử vi tinh chi chủ, Ninh Giao, hắn vốn là trời sinh mỹ nhân bại hoại. Trước kia chỉ là quanh năm dừng lại ở trong phòng, tinh thần không phấn chấn, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ đặc thù, hơi chút mất chút ít phong thái. Ngày nay, Ninh Giao nhưng lại triệt để dung quang tỏa sáng, như là họa quyển trung đi ra nghiêng thế mỹ nhân dáng người uyển chuyển, thướt tha động lòng người. Hắn cùng 6 người khác cùng nhau đi tới, quần áo lộn xộn bay, tinh xảo trên khuôn mặt trước sau như một lãnh đạm, đôi tròng mắt kia, mỹ lệ đã đến cực hạn, động nhân tâm tinh, Ninh Minh nao nao, đây đại khái là từ khi Đông Hải phân biệt về sau. Song phương lần thứ nhất chính thức gặp lại, đối phương xuất hiện lần nữa tại thế giới của mình chung. Ninh Minh tâm hồ nổi lên một chút rung động, nhưng hắn rất nhanh tự cúi đầu, tôn kính địa mở miệng xưng hô, thần linh đại nhân đám bọn họ, ha ha, đều nói tiểu ma vương kiệt ngao bất tuân, ta xem đây không phải rất có lễ phép đấy sao, cái kia bụng phệ mập mạp, cười đi tới, về sau nhìn xem bảng xếp hạng, nói, đều nói loạn thế xuất anh hùng, thiên hạ tựa hồ cũng xác thực sắp đại loạn, cho dù là tại của ta trong ấn tượng, cũng chỉ có thần đạo chưa suy bại trước mới từng có như vậy huy hoàng thịnh cảnh. Thập đại tuổi trẻ trí tôn, từng cái đều có kinh tài tuyệt diễm điểm sáng. Kỳ thật a, lẫn nhau là rất khó phân ra cao thấp. Ninh Minh nội tâm khẽ nhúc nhích, đại muốn tới sao? Chỉ chẳng lẽ là cơ thập tam vương theo như lời, chư thần bị tập thể phong ấn hắc ám đại thời đại. Ngẩng đầu lên a, không cần phải khẩn trương như vậy. Chúng ta cũng chỉ là thần linh nhân gian thân mà thôi. Không dùng được bao lâu cũng sẽ bị đổi đi. Bỗng nhiên, cái khác trung niên nam tử mở miệng. Ninh Minh lúc này mới hít một hơi thật sâu. Ưỡn ngực ngẩng đầu, cái kia trung niên nam tử nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực tại chính mình cảm giác ở bên trong, đối phương lại như là không tồn tại đồng dạng. Không có nửa điểm khí tức, thập phần huyền diệu. Ta là thiên khu tinh chi chủ. Sau một khắc, trung niên nam tử nói lời tự lại để cho Ninh Minh quá sợ hãi. Thiên khu tinh chi chủ. Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn xem cái này trung niên nam tử. Đối với mình mà nói, thiên khu tinh cái này khỏa tinh thần không thể nghi ngờ có rất trọng đại địa vị. Căn cứ lúc trước đại chu vương triều thiên khu viện bài danh, thiên khu tinh chính là thế gian ô nhiễm trình độ nhẹ nhất tinh thần. Tại vạn tinh sách trung xếp hàng thứ nhất, tại lúc ấy là thần đạo tu sĩ tốt nhất mệnh tinh. Nhất là đại chu vương triều mạnh nhất tu sĩ. Trần Vũ Tự là thiên khu tinh nhất mạch nhị phẩm cảnh tu sĩ. Một chiêu tam thập tam trọng thiên trận cho mình để lại khắc sâu ảnh hưởng. Ninh Minh cũng xác thực cảm nhận được đối phương khí sắc tương đối 6 người khác muốn hơi đỡ một ít. Ta là Ngọc Hành Tinh chi chủ. Đột nhiên. Lại một cái quốc sắc thiên hạ cung phục nữ tử mở miệng cười nói. Thái độ có chút thân mật. Ninh Minh lập tức chắp tay. Nói đến tiểu bối sở dĩ có thể đi vào vạn tinh giới. Cũng là bởi vì Ngọc Hành Tinh đại nhân ngài tại nguyên tinh bố trí đích thủ đoạn. Đối phương cười mà không nói. Ta là hư túc tinh chi chủ. Rất nhanh, áo đen nam tử cũng mở miệng. Ngữ khí trước sau như một suy yếu. Ninh Minh lần nữa hành lễ, đồng thời, hắn còn có chút ngoài ý muốn, chút bất chi bất giác, chính mình rõ ràng hòa hảo mấy tôn thần linh đều sinh ra một ít liên hệ. Mà đúng lúc này, một đạo dễ nghe mà thanh bần thanh âm vang lên, ta là tử vi tinh chi chủ, bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh cương một chút, sau đó mới hướng cái kia quen thuộc thiếu nữ, chắp tay hành lễ, tử vi tinh đại nhân tốt. thanh âm đồng dạng nghe không xuất ra dư thừa cảm tình sắc thái. Đây cũng là hai người lần nữa gặp lại. Thiên khu tinh chi chủ, Ngọc hành tinh chi chủ, Hư túc tinh chi chủ, Tử vi tinh chi chủ, Khôi đấu tinh chi chủ. Giờ này khắc này, Ninh Minh đứng tại như tiên cảnh bình thường ven hồ. Phía trước là một khối ghi lại vạn tinh giới mạnh nhất 10 người tấm bia đá. Tả hữu thì là 7 đại tinh thần biến thành nhân gian thân. Vũ trụ chúng thần, cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được hiếm có câu nệ. Càng làm cho Ninh Minh có chút áp lực chính là, trong đó có mấy tôn thần cái. Tựa hồ đối với chính mình rất có thái độ. Trong ngôn ngữ một mực mang theo tra tấn ý tứ hàm xúc. Bảng xếp hạng đệ bát, Hạ Mộng, hắn mệnh tinh là toàn vũ trụ trước mắt thích hợp nhất tu luyện thiên khu tinh. Thiên khu tinh chi chủ nhân gian thân là một người trung niên nam tính. Hắn nhìn xem bảng xếp hạng cái nào đó danh tự. Mở miệng nói, Hạ Mộng bản thân cũng là thái cổ tiên đình thánh nữ. Sinh ra đời mới bắt đầu trong hư không nở đầy liên hoa. Đó là trời sinh dị tượng, đồng thời cũng đại biểu hắn là hội tụ thiên địa đại khí vận đản sinh ra sinh linh. Hắn 4 tuổi bắt đầu tu luyện thần đạo, 7 tuổi đột phá trung tam phẩm, 14 tuổi bước vào thượng tam phẩm, về sau chuyển tu tiên đạo. Hôm nay 29 tuổi, thần đạo nhị phẩm cảnh hậu kỳ, tiên đạo là 3 màu tiên đan cảnh, có được xích hà kiếm cái này một tiên thiên linh bảo. Nghe những lời này, Ninh Minh toàn bộ hành trình cúi đầu không nói. Một lúc lâu sau, thiên khu tinh chi chủ thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Lần này nếu không phải ngươi, Khương Ly nên là lựa chọn phụ tá Hạ Mộng. Cái này gọi là nói cái gì? Quảng cáo, Ninh Minh chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng cũng không thể làm gì. Ý là tự trách mình rồi. Tự trách mình đã đoạt người ta cơ duyên. Cản trở Hạ Mộng chí tôn. Kế hoạch lớn sự thống trị. Người cũng biết trời sinh dị tượng đại biểu cho cái gì. Thiên khu tinh chi chủ lại nói. Đó là một loại vũ trụ đích ý chí. Nói rõ Hạ Mộng tựu là thời đại này kiệt xuất nhất mấy người. Đạt thiên địa chi tạo hóa. Hắn từ nhỏ tựu gánh chịu lấy đại sứ mệnh. Có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt nhân tộc tại muôn đời đêm dài chính giữa. Ninh Minh như trước không nói gì. Thầm nghĩ nói, chính mình sinh ra thời điểm, cũng không có dị tượng sao. Kỵ thần yêu tinh đến thế gian, cái kia động tĩnh có thể so sánh cái gì hư không nở đầy liên hoa lớn hơn đi rồi. Gặp Ninh Minh hay là không nói lời nào, thiên khu tinh chi chủ nhướng mày. Hỏi, người chẳng lẽ sẽ không có cái gì muốn nói? Không biết thiên khu tinh đại nhân muốn cho tiểu tử nói cái gì đó? Ninh Minh lại hỏi lại một câu. Thiên khu tinh chi chủ nói, người dùng hư túc tinh chi chủ giao cho ngươi hoàng tuyền sát chiêu. Thiếu chút nữa hư mất Hạ Mộng hắn tu hành con đường. Ta nói nhiều như vậy, tự là muốn nói Hạ Mộng chính là nhân tộc hy vọng một trong. Trong lòng ngươi chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm áy náy? Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị những lời này cho giận ngất đi qua. Hắn xem như đã minh bạch, lúc này đây. Chính mình thật đúng là bị chư thần chộp tới tra tấn. Tiểu ma vương tựu là tiểu ma vương. Không phải cái gì tuổi trẻ chí tôn. Cũng không có Hạ Mộng hắn đám bọn họ như vậy chiều chuộng. Khục, hoàng tuyền là ta lúc đầu giao cho Ninh Minh. Đúng lúc này, bên ngoài là áo đen nam tử hư túc tinh chi chủ. Ho thanh âm, ta đã giao cho hắn loại này cấm kỵ sát chiêu. Tự nhiên cũng là tin tưởng phán đoán của hắn năng lực. Thiên khu tinh chi chủ cau mày nói, đây chính là hắn phán đoán năng lực, nếu là ở sự thật thế giới, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta vì hắn thu thập hoàng tuyền. Bên cạnh, Ninh Giao cái lẳng lặng yên đứng đây, như là một bức họa, vẫn không nhúc nhích, việc này là vãn bối khiếm khuyết cân nhắc. Đột nhiên, Ninh Minh chủ động cúi đầu, tại đây không có bất kỳ một khỏa tinh thần, là thuộc về mình. Chư thần cũng không cho rằng chính mình là cùng cơ tiêu bọn người đồng dạng nhân tộc hy vọng. Ninh Minh tuy nhiên là tiểu ma vương, nhưng còn không đến mức tại đây 7 tôn thần cái trước mặt nói ẩu nói tả. Bất quá, Ninh Minh hay là nổi lên thở ra một hơi. Nói, Vãn bối biết đạo cái này tòa vũ trụ cũng sắp phải đi hướng hắc ám dung chuyển đích niên đại. Các vị thần linh đại nhân thời gian không nhiều lắm, cho nên mới nghĩ hết mau đem cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn bồi dưỡng thành khả dĩ một mình đảm đương một phía đích nhân vật. Chỉ là, như thế toàn bộ phương diện cẩn thận chiếu cố, phải chăng khiếm khuyết cân nhắc. Lập tức, ở đây mấy tôn thần linh đều nhìn về cái này tiểu ma vương. Ninh Minh cái này không có tiếp tục nói nữa. Điểm đến là dừng. Nói thêm gì đi nữa cái kia chính là để cho người khác khó chịu nổi. Để cho người khác khó chịu nổi. Người khác phải muốn cho chính mình khó chịu nổi. Thật lâu qua đi, thiên khu tinh chi chủ mới sâu kín hỏi một câu. Người hữu tình tự, cảm thấy không phục, có thể Ninh Minh chính ngươi cực kỳ ngẫm lại. Người mệnh tinh, người phát triển, người liền chính ngươi tương lai cũng không thể xác định. Còn muốn trở thành nhân tộc chí tôn. Bá. Lời vừa nói ra, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.